Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 398. Porta Vista lướt sóng giải thi đấu khai mạc. 398. Porta Vista lướt sóng giải thi đấu khai mạc. Ta đi trước Pokemon trung tâm một chuyến. Ta cũng đi. Chấm ngoặc kép. Bulbasaur không nghĩ tới Lavesta vậy mà nhanh như vậy liền ấp. Trong lúc nhất thời cũng không có nói trước làm cái gì chuẩn bị. Vừa ấp Pokemon tại đồ ăn bên trên có rất kén chọn loại bỏ yêu cầu. Đã hắn không có nói chuẩn bị trước, như vậy hắn đành phải đi Pokemon trung tâm xin nhờ y tá Roy. Dùng một viên Pokeball đem vừa ấp đi ra Lavesta thu phục. Cho Pokemon trung tâm gọi điện thoại sớm xin nhờ một chút về sau. Bulbasaur hai cái lúc này mới đi ra ngoài đón xe tới. Bulbasaur trước đó nhìn qua rất nhiều trứng Pokemon vẻ ngoài tin tức. Về phần Lavesta trứng là như thế nào? Hắn thật đúng là không có tại trên mạng tìm tới đồ văn tư liệu. Dù sao Volcarona cái series này Pokemon cho tới nay đều là tương đương thần bí. Trước đó tại Thâm Sơn quý tộc trường học phòng ấp trứng bên trong nhìn thấy cái này mai trứng thời. Điểm, nhân viên công tác nói đúng lắm. Viên này trứng là khảo cổ học tiến sĩ tại mộ huyệt di chỉ bên trong tìm tới sau đó đưa tới. Bởi vậy Lavesta thân thế thật là có chút chuyện xưa. Bất quá bất kể nói như thế nào, Lavesta đều có thể bị đánh cái trước. Viễn cổ loại nhãn hiệu. Màu xám trắng vỏ trứng, ngược lại là rất to lớn Dragonite hóa thạch vỏ trứng mảnh vỡ có chút giống a. Chấm ngoặc kép, từ Porta Vista nghỉ phép cửa tửu điếm đón xe đến Pokemon trung tâm. Đều là trung tâm thành phố, bởi vậy chỉ tốn 5-6 phần chuông đã đến. Sớm cho y tá Roy bắt chuyện qua Bulbasaur. Đến Pokemon trung tâm sau nhỏ Lavesta trước tiên liền thu được thích đáng chiếu cố. Bulbasaur đứng tại liệu càng bên ngoài bồi tiếp tiểu gia hỏa này. Trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc. Tiếp xuống khoảng cách giới này Indigo đại hội khai mạc còn có thời gian nửa năm. Trong khoảng thời gian này đã đầy đủ Bulbasaur đem Lavesta bồi dưỡng thành một con một mình gánh vác. Một phương chủ lực. Lavesta thân thể rất khỏe mạnh, Bulbasaur không cần lo lắng. Ngoại trừ ngày đầu tiên Lavesta bảo là xin nhờ y tá Roy chiếu cố. Ngày thứ hai Bulbasaur chính là mình chiếu cố tiểu gia hỏa. Misty cùng Erika vội vàng vì ngày thứ hai lướt sóng giải thi đấu làm huấn luyện chuẩn bị. Bởi vì cái này thi đấu sự tình nguyên nhân, toàn bộ Porta Vista thành phố biến thành náo nhiệt dị thường. Bờ biển đã bắt đầu bố trí lướt sóng giải thi đấu hoạt động sân bãi. Bulbasaur cùng Lorelei gọi điện thoại, đem trước ước định cẩn thận đối chiến, trì hoãn đến lướt sóng giải thi đấu kết thúc về sau sáng ngày thứ hai. Sự tình phức tạp toàn bộ đẩy ra về sau, ngoại trừ buổi sáng vì Bidro, bọn chúng làm một điểm huấn luyện bên ngoài. Bulbasaur cả ngày ngoại trừ chiếu cố nhỏ Lavesta. Chính là dùng Erika giúp hắn chuẩn bị xoa bóp tinh dầu. Vì dưới tay cái khác, Pokemon làm buông lỏng vật lý trị liệu. Ngoại trừ thân thể là hư ảo Hunter, còn có nhiều năm như vậy một mực cô độc phiêu bạt. Muốn tìm chính mình đồng bạn cùng tộc đàn. Bây giờ tại Bulbasaur túi áo Pokeball bên trong khó được có cơ hội an tâm thật tốt ngủ một giấc to lớn. Dragonite bên ngoài. Ngay cả Zapdos Bulbasaur cũng dùng lông cứng soát, giúp nó làm buông lỏng xoa bóp, khó được nghỉ ngơi, tại nhàn nhã tiết tấu bên trong rất nhanh liền đi qua. Bulbasaur mật đoàn người đến Porta Vista thành phố ngày thứ ba. Đám người mong đợi đã lâu lướt sóng giải thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này tham gia Porta Vista thành phố lướt sóng giải thi đấu tuyển thủ không ít. Hoạt động chủ sự phương trải qua tính toán, tranh tài ở trên buổi trưa 9 giờ liền chính thức bắt đầu. Mặc dù Bulbasaur là không có ý định dự thi, nhưng là hắn tại bên ngoài đi dạo thời điểm, nghe tất cả mọi người đang thảo luận lần này lướt sóng giải thi đấu. Hắn cũng là hiểu được không ít tin tức hữu dụng. Porta Vita, thành phố bên ngoài biển cả. Hàng năm một ngày này bởi vì lực hút kịch liệt biến động, triều tịch đều sẽ biến thành càng thêm cuồng bạo. Buổi sáng sóng biển đã là bình thường sóng lớn nhất lúc trình độ. Sau buổi cơm trưa 1-2 điểm chúng, khi đó sóng biển sẽ đi đến một ngày này mãnh liệt nhất thời điểm. Căn cứ chủ sự phương đo lường tính toán, buổi sáng chênh lệch thời gian không nhiều, có thể đem trước mấy vòng đấu vòng loại tiến hành hoàn tất, buổi chiều thì là vòng bán kết cùng trận chung kết PK. Porta Vita, thành phố cơ quan du lịch hoạt động tranh chữ khí cầu cao cao bay lên trên bầu trời. Trên bờ cát là nhà tài trợ các loại tuyên truyền quảng cáo. Mặc dù trên bờ cát có dựng hoạt động cái bàn, nhưng là hoạt động lần này đấu trường lại không phải nơi này. Hống hống hống, Porta Vita, thành phố mỗi năm một lần lướt sóng giải thi đấu. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Mua ra trận khoán du khách bằng hữu, mời đang làm việc nhân viên mang dẫn đầu dưới, theo thứ tự leo lên ba thủ trục lãng hào du thuyền. Tuyển thủ dự thi đến trên sân khấu đến rút thăm, chờ một lúc rút đến số thứ tự liền nhau hai vị tuyển thủ. Thì dựa theo trình tự tiến hành vòng thứ nhất đấu vòng loại. Trên bờ cát hoạt động sân khấu một bên, không ngừng mà hữu lễ hoa bay lên không trung bảo tạc. Hoa Mỹ hoạt động tuyên truyền bối cảnh tường, các loại hút người nhãn cầu hoạt động tài trợ quảng cáo. Bầu trời tranh chữ khinh khí cầu, pháo hoa nổ đùng tăng thêm bến tàu du thuyền tiếng còi. Hoạt động còn chưa có bắt đầu, trên sàn thi đấu du khách người xem cùng tuyển thủ dự thi đã hưng phấn. Hôm nay thời tiết rất không tệ, bầu trời xanh thảm như giặt, mấy đóa trắng noãn mây trôi thưa thớt địa điểm xuyết trên bầu trời. Thanh lương tanh nồng, gió biển cao đến mặt biển không ngừng nổi lên gợn sóng. Trên bờ cát cây dừa đồng dạng hoa hoa tác hưởng. Hai người các ngươi phải cố gắng lên a. Ta cùng Kin Sawara sẽ giúp các ngươi lên tiếng ủng hộ. Cùng Misty cùng Erika hai nữ tách ra. Busoro cùng Kin Sawara theo du khách đội ngũ cưỡi mô tô thuyền leo lên bỏ neo tại xa một chút trên mặt biển du thuyền bên trên. Misty cùng Erika thì ôm ván lướt sóng, cùng những tuyển thủ khác cùng một chỗ đến dựng hoạt động trên sân khấu rút thăm. Hô hô, chấm ngoặc kép, cưỡi tại mô tô thuyền bên trên. Bên tai gió biển hô hô hướng trong lỗ tai rót. Trước đó tại Lavender Town lúc vẫn là xuân hạ giao thế. Magikarp di chú đẻ trứng tiến hóa kỳ nước lên. Saffron City hơn 3 tháng đi qua. Bây giờ chính thức trong vòng 1 năm nhiệt độ không khí nóng bức nhất mùa. Huống chi Porta Vista, thành phố tòa này tới gần xích đạo nhiệt đới thành phố. Một kiện ấn có cây dừa màu trắng rộng rãi thương cảm. Một đầu hải lam sắc lộ đầu gối quần đùi. Trên chân tùy ý mặc một đôi quả dứa hoàng kẹp chân dép lào. Gió biển hô hô gợi lên lấy hắn màu nâu lọn tóc. Thừa cưỡi tại nhân viên công tác điều khiển mô tô thuyền bên trên. Busora màu hổ phách trong mắt tràn đầy buông lỏng cùng hưởng thụ. Tiểu mập mạp đồng dạng một thân ngắn tay thương cảm. Hai người leo lên cung cấp du khách xem tranh tài du thuyền bên trên. Liền chờ bên này kích động lòng người tranh tài bắt đầu. Hải Âu, chấm ngoặc kép, ô, ô, chấm ngoặc kép. Tranh tài đến không có chính thức bắt đầu. Từng bầy tham gia náo nhiệt Wingull đã hô bằng dẫn bạn ở bờ biển biểu diễn phi hành Acrobatics. Tạp kỹ, trắng như tuyết thân thể khi mà bay cao, khi thì lại là một cái lao xuống trở về. Ố vàng chân nhỏ màng trêu chọc lấy gió biển. Vàng nhạt mỏ nhọn thỉnh thoảng tại mặt biển mổ một chút. Không biết là đang chơi đùa vẫn là tại kiếm ăn tôm tép. Porta Vita, thành phố cảnh sát Jenny, thừa cưỡi cảnh dụng mô tô thuyền ở trên biển duy trì lấy trật tự. Đương nhiên hôm nay các nàng càng nhiều vẫn là xung làm nhân viên cứu sinh nhân vật. Oh, bọn họ đi tới, tranh tài muốn bắt đầu. không biết cái kia giọng lớn du khách hô to một tiếng, dẫn tới tất cả du khách bên trên người xem, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía bãi biển phương hướng. Quả nhiên tuyển thủ dự thi nhóm đã rút thăm hoàn tất. Từng cái ngồi lấy nhân viên công tác mô tô thuyền, bắt đầu hướng bọn họ cái phương hướng này lái tới. Không quá gần lại mới phát hiện, mô tô thuyền mục đích cũng không phải là bọn hắn chỗ lớn du thuyền, mà là du thuyền phía trước địa phương. Nơi đó mới là chờ một lúc đám tuyển thủ thỏa thích biểu hiện ra bản thân sân khấu. Mà bọn hắn nơi này chỉ là thị giác rất tuyệt thính phòng mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.